Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, phần 271, bất quá hai người cũng không xấu hổ, từ trường học nói đến học tập, lại đến sinh hoạt, thập phần hòa hợp, đến nỗi bị gọi vào một cái khác phòng Chu Sâm cùng Bạch Tư Thuần hai người. Liền không có tâm tình như vậy hảo, vốn dĩ tưởng DNA giám định ra tới. Kết quả không nghĩ tới không phải. Các ngươi hai cái ngồi. Ta tưởng cùng các ngươi nói một chút Chu Trạch Giai sự tình, kỳ thật cảnh sát bên này cho rằng. Diện mạo đều như thế tương tự. Tuyệt đối là có thể xác định Chu Trạch Giai là đôi vợ chồng này hai từ. Chỉ là chờ đợi DNA giám định vấn đề. Bất quá có một số việc cần thiết là làm đôi vợ chồng này chuẩn bị sẵn sàng. Ngài nói. Chúng ta đều nghe Chu Sâm lôi kéo thê tử tay. Hắn biết nhi tử nói những cái đó, vui vẻ, sự tình cũng không nhất định đều là sự thật. Cho nên lúc này nhiều ít có chút khẩn trương, vợ chồng hai người đồng thời nhìn về phía cái này nữ cảnh sát. Trong ánh mắt có chút bừng tỉnh, là cái dạng này, chúng ta pháp y đã bắt đầu giám định các ngươi huyết thống quan hệ. Bất quá ta xem hắn cùng ngươi đệ đệ lớn lên như vậy tương tự. Tuyệt đối chính là ngươi nhi tử không chạy. Mặt khác thông qua chúng ta điều tra, biết được hiện giờ các ngươi nhi tử người giám hộ Hạ Hân Nguyệt ở 10 năm trước vừa vặn cũng lui. Tới ở búp bê vải công viên trò chơi. Lúc ấy là cùng đồng học cùng nhau. Này liền chứng minh nàng là có gây án khả năng, nữ cảnh sát nói. Kỳ thật có chút ngượng ngùng nói cho trước mắt đôi vợ chồng này sự thật chân tướng. Rất nhiều người gây án lúc sau đều có một đoạn thời gian hối hận kỳ hạn. Chính là qua cái này kỳ hạn lúc sau, liền sẽ trở nên tập mãi thành thói quen. Mà cái này Hạ Hân Nguyệt, thực rõ ràng đã đối Chu Trạch Giai đứa nhỏ này tiến hành rồi dưỡng thành. Thông qua nhiều phương diện điều tra, vô luận là chuyển nhà cũng hảo. Trong trường học mặt Chu Trạch Giai cùng người tiếp xúc cũng hảo. Này đó hiểu chứng minh rồi một việc, đó chính là Hạ Hân Nguyệt chẳng những là cái sở thích luyến đồng. Hơn nữa chiếm hữu dục phi thường cường đại, từ nhỏ đến lớn đem Chu Trạch Giai hết thảy đều đem khống ở trong tay. Mặt khác ta muốn nói cho các ngươi chính là, các ngươi nhi tử sở dĩ thông qua chúng ta cục trưởng nữ nhi báo án. Chính là bởi vì đã chịu nữ nhân này khống chế, nàng là một cái ẩn tính sở thích luyến đồng, lúc ấy khả năng chỉ là bởi vì xem ngươi nhi tử đáng yêu. Muốn mang ra tới chơi chơi, chính là sau lại nhìn đến cảnh sát thông chi lúc sau. Sợ hãi, cho nên mới sẽ mang theo các ngươi nhi tử trằn trọc các nơi trốn tránh cảnh sát điều tra. Bất quá ở như vậy trốn tránh chung. Nàng cùng các ngươi nhi tử sinh ra cảm tình, hơn nữa tính toán đối với các ngươi nhi tử tiến hành dưỡng thành. Hiện giờ 10 năm thời gian trôi qua, các ngươi nhi tử tuy rằng hàng ngày đều ở nàng giáo dục hạ, trở thành con trai của nàng, chính là nàng vẫn luôn đều dùng như vậy thân mật quan hệ đối với các ngươi nhi tử có điều gây rối. Tỷ như nói, các ngươi nhi tử năm nay đã 15 tuổi. Chính là nàng lại như cũ yêu cầu cùng các ngươi nhi tử cùng giường ngủ. Chương 500 dưỡng cái hài tử đương lão công 7 nghe thấy cái này tin tức Chu Sâm cùng Bạch Tư Thuần. Quả thực là trợn mắt há hốc mồm, lần đầu tiên biết, nữ nhân trung gian cũng có sở thích luyến đồng. Hơn nữa tưởng tượng đến nhi tử cùng nữ nhân này đãi ở bên nhau nhiều năm như vậy. Nữ nhân này không biết đối chính mình nhi tử làm nhiều ít quá phận sự tình lúc sau. Bạch Tư Thuần quả thực là hận không thể giết người. Chu Sâm cũng là ngốc. Lần đầu tiên biết, nữ nhân trung gian cũng có như vậy cổ quái. Hơn nữa nữ nhân kia hiện tại đối chính mình vị thành niên nhi tử thế nhưng có gây rối ý tưởng. Phải biết rằng, nam sinh giống nhau ở 4-5 tuổi thời điểm cũng đã bắt đầu cùng ba mẹ tách ra ở. Giới tính ý thức chính là ở ngay lúc này thành lập bồi dưỡng. Kết quả biết nhi tử 15 tuổi còn bị cưỡng bách cùng nữ nhân kia cùng nhau ngủ. Chu Sâm quả thực là không dám thâm tưởng, nếu là nhi tử lại lớn lên một ít sẽ phát sinh sự tình gì. rốt cuộc 17-18 tuổi chính là năm hài tử xúc động kỳ. Đến lúc đó nếu là bị câu dẫn, kia chỉ sợ là thật sự muốn vô lực phản kháng. Muốn nói ở Hứa Nguyện người trong trí nhớ hắn nói cho mẫu thân Bạch Tư Thuần càng nhiều sự tình. Tỷ như nói trắng ra Tư Thuần đã biết nhi tử nhiều năm như vậy bị Hạ Hân Nguyệt dưỡng thành. Hơn nữa ở cẩn thận dò hỏi chung biết được nhi tử 16 tuổi không đến đã bị dụ dỗ tới rồi trên giường, lúc sau như vậy quan hệ vẫn luôn liên tục đến bọn họ tìm được rồi nhi tử. Phải biết rằng, Chu gia phu thê hai người tìm được Chu Trạch Giai thời điểm là thập phần cảm tạ Hạ Hân Nguyệt. Nữ nhân này chẳng những đem nhi tử dưỡng dục thực hảo, hơn nữa có bảo hộ nhi tử, làm Chu gia phu thê đối Hạ Hân Nguyệt thập phần cảm kích. Chu Sâm càng là cho Hạ Hân Nguyệt một số tiền, chỉ là lúc ấy nhận thân sinh cha mẹ lúc sau, Chu Trạch Giai ánh mắt không tránh được sẽ đặt ở chính mình thân sinh cha mẹ cùng muội muội trên người, như vậy liền đối Hạ Hân Nguyệt tạo thành nhất định sơ sẩy. Lúc này mới cuối cùng làm cho Hạ Hân Nguyệt câu dẫn Chu Sâm. Hơn nữa khiến cho Chu gia cửa nát nhà tan sự tình. Nếu một hai phải truy cứu, Chu Sâm cũng là đã chịu Hứa Nguyện người thái độ ảnh hưởng. Hứa Nguyện người liền tính là tìm được rồi thân sinh cha mẹ, nhưng là vẫn là thích cùng Hạ Hân Nguyệt cùng nhau trụ. Kết quả làm cho Chu Sâm liền muốn cùng đứa con trai này tiếp xúc, nhiều hơn hiểu biết đứa con trai này, cuối cùng thượng Hạ Hân Nguyệt bộ, làm cho Chu gia cửa nát nhà tan. Lại nói tiếp, hết thảy phát sinh, không đủ là bởi vì Hạ Hân Nguyệt chiếm hữu dục quấy phá mà thôi. Mấy thứ này Hứa Nguyện người thấy không rõ lắm, chính là Chu Trạch Giai thông qua hai ngày này cùng Hạ Hân Nguyệt ở chung. Nhưng xem như thấy rõ minh bạch, Hạ Hân Nguyệt là một cái dạng gì người, nàng là một cái chiếm hữu dục cùng khống chế dục phi thường cường người. Tỷ như nói Chu Trạch Giai bằng hữu chung không thể có nữ hài tử. Chu Trạch Giai di động nữ hài tử liên hệ phương thức đều bị nàng cắt bỏ. Định kỳ lật xem Chu Trạch Giai cặp sách phòng ngừa Chu Trạch Giai yêu sớm. Hơn nữa vì phòng ngừa Chu Trạch Giai cùng người khác vô luận nam nữ quan hệ thân mật, càng là 3 năm dọn một lần ra, hiện tại Chu Trạch Giai cùng Hạ Hân Nguyệt trụ địa phương chính là thuê trụ địa phương. Bởi vì vẫn luôn chuyển nhà nguyên nhân, Hạ Hân Nguyệt cũng không có mua phòng ở, nàng như là một cái bệnh trạng người bệnh. Điên cuồng chiếm hữu cùng khống chế Chu Trạch Giai hết thảy. Phía trước kia giống như một trương giấy trắng Hứa Nguyện người tự nhiên không cho rằng có cái gì vấn đề, chỉ cho rằng trong nhà người đều là cái dạng này. Chính là cái nào trong nhà mẫu thân sẽ như vậy điên cuồng quản lý chính mình hài tử bằng hữu vòng. Luẩn quẩn, lại còn có cùng nhi tử cùng chung chăn gối. Lại không phải 7-8 tuổi. Mà là 15 tuổi được chứ, đều thành niên được chứ. Chu Trạch Giai có thể nhìn đến Hứa Nguyện người nhìn không tới đồ vật. Tự nhiên là biết Hứa Nguyện người ngay từ đầu chính là bị Hạ Hân Nguyệt lừa gạt. Hứa Nguyện người mãi cho đến chết cũng không biết chính mình là bị ai lừa bán. Còn tưởng rằng thật là Hạ Hân Nguyệt cứu hắn, hắn cùng Chu gia người đều thập phần cảm kích Hạ Hân Nguyệt. Chỉ là lại không nghĩ rằng như vậy một nữ nhân, liền đem bọn họ người một nhà làm cho cửa nát nhà tan. Kia, cảnh sát, ta nhi tử không có việc gì đi. Bạch Tư Thuần nhưng không cho rằng là nam sinh bị xâm phạm liền không có sự tình. Tưởng tượng đến cái kia biến thái nữ nhân làm ra như vậy khủng bố sự tình. Chỉ cảm thấy cả người đều ở khởi nổi da gà, càng thêm đau lòng nhà mình nhi tử. Nữ cảnh sát nhìn đến Bạch Tư Thuần này phản ánh, liền biết nữ nhân này là yêu thương nhi tử, vì thế trả lời nói, cái này các ngươi yên tâm, chúng ta cảnh sát bên này đã thử qua, Chu đồng học là một cái thực thuần khiết hài tử, lại còn có vị thành niên, cho nên không có bị đắc thủ, cái này đắc thủ có thể nói dùng thị phi thường nghĩa xấu. Làm Chu Sâm cùng Bạch Tư Thuần nháy mắt yên tâm. Không phải nói ghét bỏ Chu Trạch Giai, mà là tưởng tượng đến nhi tử nếu như bị người như vậy như vậy. Về sau nếu là có tâm lý vấn đề làm sao bây giờ? Hắn sớm hay muộn phải biết rằng, mẫu thân cùng nhi tử chi gian là không thể quá mức thân mật. Về các người án kiện, chúng ta trong cục hiện tại đã một lần nữa lập án điều tra. Chọn năm đó theo dõi, cùng với đã bắt đầu liên hệ năm đó cùng Hạ Hân Nguyệt có quan hệ đồng học. Chỉ cần DNA giám định thư ra tới, như vậy chúng ta liền sẽ hiềm nghi người Hạ Hân Nguyệt tiến hành bắt cục cảnh sát bên trong xử án. Yêu cầu chính là nhân chứng vật chứng đều toàn, Chu Trạch Giai xem như một cái rành mạch nhân chứng. Như vậy lúc sau chỉ cần xác định Chu Trạch Giai cùng Chu gia người huyết thống quan hệ cùng với Hạ Hân Nguyệt chạy trốn lộ tuyến lúc sau, liền cơ hồ có thể định án, đến nỗi nữ nhân này là một cái biến thái sự tình. Cảnh sát cũng là ở đi xác định Chu Trạch Giai không có đã chịu thương tổn lúc sau. Yên tâm không ít, bằng không này nếu là thật sự đã chịu thương tổn, kia về sau chính là tâm lý bị thương. Cảnh sát, cảm ơn ngươi, thật sự là quá cảm tạ các ngươi. Vợ chồng hai người lúc này cảm kích nhìn về phía cảnh sát. Bọn họ tưởng tượng đến lừa gạt chính mình nhi tử nhân mã thượng liền phải xa lưới. Liền kích động không được, lần này nói chuyện cũng tới rồi nơi này kết thúc. Nữ cảnh sát riêng nói cho vợ chồng hai người, không cần ở Chu Trạch Giai trước mặt nhắc tới chuyện này. Chuyện này nếu xử lý không tốt nói, sẽ đối Chu Trạch Giai về sau kén vợ kén chồng xem tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vợ chồng hai người tự nhiên là thập phần nghe lời, tới rồi phòng nghỉ lúc sau, phát hiện Bạch Tư Duệ cùng Chu Trạch Giai hai người đã cho tới cùng nhau. Qua đi vừa hỏi mới phát hiện, nhà mình nhi tử thế nhưng thực thích y học phương diện đồ vật. Bạch Tư Duệ hiện giờ chính là một cái ngoại khoa chủ trị bác sĩ. Cho nên nghe được nhi tử thích y thuật, Bạch Tư Thuần cũng là thập phần cao hứng. Nghĩ đến vừa mới nữ cảnh sát nói sự tình, ở nhi tử trước mặt tự nhiên là sẽ không nhắc tới Hạ Hân Nguyệt. Người một nhà lại đợi trong chốc lát lúc sau, pháp y bên kia giám định kết quả ra tới. Pháp y từ phòng thí nghiệm chung ra tới đem kết quả giao cho nữ cảnh sát. Kia nữ cảnh sát vừa thấy, liền biết việc này là ở chính mình đoán trước bên trong. Cầm tư liệu đi phòng nghỉ, vừa tiến vào phòng nghỉ, ở đây bốn người đều nhìn lại đây. Nữ cảnh sát lộ ra một cái chúc mừng tươi cười. Chúc mừng các ngươi, Chu đồng học cùng các ngươi phu thê chi gian huyết thống quan hệ đạt tới thân tử quan hệ. Cho nên hắn chính là các người bị mất 10 năm nhi tử, lời này vừa ra. Bạch Tư Duệ cao hứng nở nụ cười. Bạch Tư Thuần cùng Chu Sâm hai người lại là đem Chu Trạch Giai ôm vào trong ngực. Giống như mất mà tìm lại chân bảo giống nhau. Tiếp theo nữ cảnh sát vẫn là muốn đem này tư liệu giao cho bọn họ xem. Sau khi xem xong ấn hạ dấu tay. Về Chu Trạch Giai bị dụ dỗ án kiện cũng sẽ chính thức tiến vào điều tra bắt giữ chung. Chu Sâm cùng Bạch Tư Thuần hai người tự nhiên là đồng ý bắt giữ. Ở lặng lẽ nhìn xem nhi tử, xác định nhi tử không có gì ý tưởng lúc sau, làm ơn cảnh sát nhất định phải bắt được cái này dụ dỗ phạm. Cảnh sát bên này tự nhiên cũng là giống nhau tâm tình. Nhìn ra nhân này đoàn viên, cũng thập phần cao hứng. Chỉ cần là đương cảnh sát, thì thật đều đối bọn buôn người không có gì hảo cảm. Đặc biệt là nữ nhân này chẳng những là cá nhân buôn lậu, vẫn là một cái ẩn tính sở thích luyến đồng, càng là làm nữ nhân cảnh sát thập phần chán ghét. Đại khái người đều thích lớn lên xinh đẹp hài tử, Chu Trạch Giai xoái khí sạch sẽ, làm nữ cảnh sát cũng là thích thật sự. Tưởng tượng đến như vậy một cái hài tử bị cái loại này biến thái làm bẩn. Liền cảm thấy hận không thể lập tức hành động. Cảnh sát bên này thực mau hạ đạt đuổi bắt lệnh. Cũng biết lúc này Hạ Hân Nguyệt đang ở một nhà đồ trang điểm công ty đi làm. Làm trưởng phòng nhân sự. Nàng cũng là phi thường bận rộn. Ở nửa giờ lúc sau. 4-5 cái cảnh sát đi tới nhà này đồ trang điểm công ty. Tới rồi cửa lúc sau đưa ra cảnh sát chứng minh, sợ tới mức công ty người còn tưởng rằng là công ty chọc phải sự tình gì. Kết quả biết được là tới tìm kiếm Hạ Hân Nguyệt, chạy nhanh đem Hạ Hân Nguyệt vị trí nói ra. Hạ Hân Nguyệt đang ở trong văn phòng mặt mở họp, đã bị vọt vào tới cảnh sát bắt giữ lên. Hạ Hân Nguyệt tiểu thư, ta là Thượng Dương phân bộ cảnh sát, trước hoài nghi ngươi cùng nhau hài đồng dụ dỗ án kiện có quan hệ. Hy vọng ngài có thể phối hợp điều tra. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, chính là còng tay đã khảo thượng. Hạ Hân Nguyệt nhìn đến này đó cảnh sát, càng là sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt liền nhớ tới Chu Trạch Giai. Chẳng lẽ là Chu Trạch Giai cha mẹ báo án tìm được rồi nàng sao? Tưởng tượng đến Chu Trạch Giai muốn đi theo người khác đi. Hạ Hân Nguyệt trong lòng liền một trận khó chịu. Lúc này cũng không rảnh lo phản kháng, bị cảnh sát mang đi, sợ tới mức công ty những người này đều là nghị luận sôi nổi. Đặc biệt là nghe được quái ngư hài đồng dụ dỗ bốn chữ. Ở cảnh sát đi rồi lúc sau, có chút không thể tưởng tượng nói. Chẳng lẽ, cảnh sát nói chính là Hạ tỷ trong nhà cái kia nhi tử sao? Ai đều biết Hạ Hân Nguyệt 30 tuổi, còn không có kết quá hôn. Như thế nào sẽ có như vậy đại nhi tử? Hiện tại xem ra, dụ dỗ hài đồng, kia hài tử chỉ sợ là bị Hạ Hân Nguyệt dụ dỗ. Cái này, trong công ty mặt có hài tử người đều là có chút cảm thấy may mắn. May mắn chính mình trước nay không mang theo hài tử làm Hạ Hân Nguyệt nhìn đến. Bằng không vạn nhất Hạ Hân Nguyệt lại trộm hài tử làm sao bây giờ? Mặc kệ bên ngoài nói như thế nào. Hạ Hân cuối tháng cứu vẫn là bị đưa tới cảnh sát cục. Bất quá cảnh sát không có làm nàng nhìn thấy Chu Trạch Giai, mà là lựa chọn đơn độc thẩm vấn. 2009 năm mùa hè 7 tháng 14 hào. Ngươi hay không cùng đồng học Vương à à ước hảo cùng đi búp bê vải công viên trò chơi? Vì cái gì ngươi cuối cùng không có cùng đồng học Vương à à cùng nhau rời đi? Nữ cảnh sát nhìn trước mắt cái này xinh đẹp trí thức nữ tử. Mặc cho ai đều sẽ không cảm thấy nữ nhân này là cái biến thái. Chính là từ Chu Trạch Giai nơi đó được đến hết thầy. Lại làm nữ cảnh sát xác định, trước mắt người này, thật là một cái biến thái. Về Chu Trạch Giai theo như lời hết thầy, cảnh sát bên này đều có đi nghiệm chứng. Xác thật là phát hiện rất nhiều tình huống. Hơn nữa biến thái nhất sự tình còn có, đó chính là bọn họ ở mạnh mẽ đột phá Chu Trạch Giai trong nhà lúc sau. Ở trong phòng vệ sinh mặt phát hiện Hạ Hân Nguyệt trang bị camera. Đến nỗi cái này camera là quay chụp gì đó, tự nhiên không cần nói cũng biết. Mặt khác chính là Chu Trạch Giai phòng ngủ bên trong cũng có camera. Cảnh sát ở bên trong nắm giữ đại lượng chứng cứ. Tất cả đều thuyết minh Chu Trạch Giai nói chính là sự thật. Nữ nhân này xác thật là cố ý câu dẫn trẻ vị thành niên. Ta không thoải mái, liền đi về trước. Hạ Hân Nguyệt từ vừa mới bắt đầu có chút hoảng loạn. Đến bây giờ đã bắt đầu bình tĩnh xuống dưới. Nàng không nghĩ ngồi tù. Nàng cần thiết chứng minh Chu Trạch Giai không phải nàng lừa gạt, mà là chính mình nhặt được. Chương 501 dưỡng cái hài tử đương lão công 8, chính là ngươi đồng học nói cho chúng ta biết. Ngươi cũng không có hồi cho thuê phòng, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng, ngươi đều không có trở về, nữ cảnh sát đối với Hạ Hân Nguyệt loại này ngoan cố chống cự cũng không. Như thế nào thưởng thức, rốt cuộc hiện tại ở nhân chứng vật chứng đều ở dưới tình huống. Hạ Hân Nguyệt muốn tránh được pháp luật chế tài khả năng chỉ có 1%. Nàng hiện tại bất quá là muốn hoàn nguyên vụ án. Mặt khác chúng ta thông qua theo dõi nhìn đến ngươi tiếp cận lúc ấy mang theo hài tử Bạch Tư Thuần. Lúc sau camera bên trong cũng xuất hiện ngươi thân ảnh. Hạ Hân Nguyệt, hiện tại chúng ta cục cảnh sát đã nắm giữ ngươi phạm tội chứng cứ. Hy vọng ngươi đúng sự thật nói tới, chỉ là bởi vì bản thân tư dục liền mang đi người khác hài tử. Hơn nữa vẫn là 10 năm thời gian, Hạ Hân Nguyệt hành vi, thật sự là làm người cảm thấy phiền chán. Hạ Hân Nguyệt không nghĩ tới ngay lúc đó công viên trò chơi thế nhưng cũng có theo dõi. Trong lòng có chút hoảng loạn, đặt ở trên đùi tay có chút khẩn trương, bất quá vẫn là nói, ta không có, nói nữa. A Giai là ta hài tử, ta mới là A Giai mụ mụ, các ngươi dựa vào cái gì nói hắn là người khác hài tử. rốt cuộc không nhịn xuống lên án nói. Nói như vậy cũng làm nữ cảnh sát sửng sốt, theo sau nở nụ cười. Hạ Hân Nguyệt, ta nhưng chưa nói về con của ngươi Chu Trạch Giai. Ngươi hiện tại là không đánh đã khai. Ta nói cho ngươi, năm đó ngươi ở công viên trò chơi bên trong mang đi 5 tuổi Chu Trạch Giai. Trộm đem Chu Trạch Giai đưa tới không có theo dõi không cần thân phận chứng loại nhỏ khách sạn bên. Trong, tiếp theo liền cùng trường học xin nghỉ, lại ở bên ngoài thuê phòng ở, còn đem Chu Trạch Giai nhốt ở bên trong 1.5 năm thời gian. Ta nói có phải hay không sự thật, đương suốt đêm điều tra đến này đó thời điểm, cục cảnh sát người thật là bị nữ nhân này điên cuồng hoảng sợ. Nguyên bản án này phát sinh ở dân cư dày đặc địa phương. Đại gia mua phiếu cũng không có khả năng đều dựa vào thân phận chứng mua sắm. Cho nên năm đó điều tra thập phần không dễ dàng. Một cái công viên giải trí một ngày lui tới lưu lượng khách. Là người bình thường hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Liền tính là lúc ấy lại mơ hồ theo dõi nhìn đến Chu Trạch Giai bị người mang đi. Chính là lại là hoàn toàn tìm không thấy người. Chính là có nhân chứng liền không giống nhau. Chu Trạch Giai nói hắn khi còn nhỏ phát sốt, mà còn nhắc tới hắn phát sốt thời điểm đi đại bệnh viện. Hơi kém đốt thành viêm phổi. Nói như vậy, liền có thể ở bệnh viện bên kia điều tra đến tư liệu. Kết quả quả nhiên phát hiện, ở Chu Trạch Giai 6 tuổi thời điểm, hắn phát sốt, bởi vì phòng ngừa bị cảnh sát truy tra đến. Hạ Hân Nguyệt thậm chí không dám dẫn hắn đi xem bác sĩ. Vẫn luôn ngao hơi kém đem Chu Trạch Giai ngao thành viêm phổi. Lúc sau mới đi bệnh viện, hơn nữa vẫn là tìm người hỗ trợ đi. Ngay lúc đó Hạ Hân Nguyệt còn chưa đủ cẩn thận, ở bệnh viện lưu lại chính là Chu Trạch Giai tên. 6 tuổi hài tử, phát sốt thiếu chút nữa thành viêm phổi. Nằm viện vài thiên, cái này phạm vi thu nhỏ lại lúc sau. Thực hào tuần tra, cho nên ở nhanh chóng điều tra dưới, tự nhiên phải biết năm đó mang theo Chu Trạch Giai đi xem bệnh kia phụ nhân là ai. Kia nữ nhân chính là Hạ Hân Nguyệt thuê nhà chủ nhà. Vẫn luôn cho rằng Chu Trạch Giai là Hạ Hân Nguyệt tư sinh tử. Cũng là nàng cung cấp tin tức, biết Chu Trạch Giai từ 5 tuổi bị quan tới rồi 6 tuổi nửa. 6 tuổi nửa là Chu Trạch Giai một cái bước ngoặt. Cũng là vì Hạ Hân Nguyệt tốt nghiệp lúc sau Hạ Hân Nguyệt mang theo Chu Trạch Giai đi vào một cái khác thành thị một lần nữa. Bắt đầu, tìm tân công tác, lúc này mới bắt đầu dần dần mang theo Chu Trạch Giai nhận thức người khác. Cũng bởi vì không ngừng đổi địa phương, cho nên không có người phát hiện Chu Trạch Giai là bị dụ dỗ. Huống chi ở 6 tuổi năm ấy Chu Trạch Giai phát sốt ký ức sinh ra kết thúc tầng. Hắn cho rằng Hạ Hân Nguyệt đối hắn hảo, chính là chân chính mụ mụ, nói như thế tới, hết thảy là có thể đủ giải thích thông, chỉ là nữ nhân này cách làm, vẫn là làm sở hữu nhìn đến cái này án kiện người ghê tởm vô cùng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Hạ Hân Nguyệt lạnh nhạt mặt, không nghĩ thừa nhận bất cứ chuyện gì tình, đối với loại này phạm nhân, nữ cảnh sát thấy được nhiều. Cho nên cũng không để bụng, lấy ra một cái trang camera túi nói, chúng ta cảnh sát đã tới rồi nhà của ngươi, hơn nữa ở trong nhà phát hiện vài cái camera, nếu ngươi thật là đối Chu Trạch Giai hảo, vì cái gì muốn ở nhà trang bị nhiều như vậy camera? Ta chưa từng có gặp qua ngươi như vậy phát rồ nữ nhân. Ở ngươi trong máy tính, chúng ta còn phát hiện Chu Trạch Giai khi còn nhỏ camera tư liệu. Này đó đều cho chúng ta phá án cấp ra rất lớn trợ giúp. Mặt khác, ta có thể nói cho ngươi, Chu Trạch Giai đã cùng Chu gia phu thê tối hôm qua DNA nghiệm chứng. Xác định là kia đối phu thê hài tử, mà ngươi, sẽ trở thành tù nhân, nữ cảnh sát nhìn trước mắt xinh đẹp trí thức nữ nhân. Chỉ cảm thấy thế sự vô thường, như vậy một nữ nhân, thế nhưng sẽ là một cái sở thích luyến đồng. Lại còn có làm ra như vậy biến thái sự tình, bởi vì chính mình thích liền cướp đi người khác hài tử. Cũng không nghĩ nàng hành vi có thể hay không hủy diệt một gia đình. Loại người này, cùng bọn buôn người có cái gì khác nhau? A Giai, các ngươi đem A Giai làm sao vậy? hắn là ta nhi tử. Ta một người nhi tử. Hạ Hân Nguyệt lúc này mới trở nên điên cuồng lên, nghĩ đến Chu Trạch Giai đã nhìn thấy hắn thân sinh cha mẹ. Hạ Hân Nguyệt liền vô pháp tiếp thu sự thật này. Rõ ràng A Giai hẳn là thuộc về nàng một người. Đối, A Giai là thuộc về nàng một người. Ngươi lúc này biết hắn là ngươi nhi tử. Ngươi dưỡng dục hắn nhiều năm như vậy, còn không phải là vì dưỡng thành hắn, làm hắn trở thành ngươi nam nhân sao? Ngươi thông qua camera giám thị hắn, không cho hắn tiếp xúc cùng tuổi người, từ nhỏ đối hắn tiến hành sai lầm dẫn đường. Ngươi như vậy hành vi, như là một cái mẫu thân nên có hành vi sao? Nữ cảnh sát cũng là nhịn không được cao giọng chất vấn nói. Nàng đã là một vị mẫu thân, lý giải một cái mẫu thân đối đãi hài tử thời điểm tâm tình là thế nào? Kết quả hiện tại đâu? Hiện tại ra chuyện như vậy, nữ nhân này mới nói chính mình là một cái mẫu thân. Quả thực là cho mẫu thân bôi đen được chứ? A Giai, A Giai, ta muốn tìm A Giai. Lập tức muốn từ ghế trên đứng lên, chính là lại bị một bên cảnh sát đè ép đi xuống. Hạ Hân Nguyệt nỉ non, chính là nhưng không ai đáng thương nàng, ngươi không cần tìm hắn, hắn hiện tại thực hảo, cùng chính mình thân sinh cha mẹ ở bên nhau, hơn nữa ta không ngại nói cho ngươi, 6 tuổi năm ấy ngươi sợ hãi người khác tìm được hắn, làm hắn phát sốt hơi kém cháy hỏng đầu óc, hiện tại hắn nhớ lại sự tình trước kia, biết ở công viên giải trí là ngươi lừa lấy hắn, ngươi nói. Hắn còn sẽ tưởng cùng ngươi gặp mặt sao? Thẩm vấn phạm nhân, chính là chặn đánh phá người này tâm lý phong tuyến. Nữ cảnh sát chính là như vậy. Lợi dụng Chu Trạch Giai từng bước một đánh bại Hạ Hân Nguyệt tâm lý phong tuyến. Nghe được lời này Hạ Hân Nguyệt bỗng nhiên đình chỉ dãy giụa. Nước mắt chảy ra, thực hiển nhiên, nàng đã nghĩ tới này hết thảy. Kỳ thật ở nàng mới vừa đem Chu Trạch Giai mang ra tới thời điểm. Hắn cả ngày khóc, liền tính chính mình cho hắn mua rất nhiều hảo ngoạn, làm rất nhiều ăn ngon. Hắn vẫn là sẽ muốn ba mẹ, chính mình dưới sự tức giận liền sẽ đem hắn nhốt lại. Quan đến một cái tiểu trong ngăn tủ mặt, sau lại hắn phát sốt, Hạ Hân Nguyệt chính mình mua dược cho hắn ăn. Kết quả không nghĩ tới căn bản vô dụng, cuối cùng chỉ có thể đưa đến bệnh viện, chỉ là không nghĩ tới. Lần này cấp Hạ Hân Nguyệt mang đến kinh hỉ, Chu Trạch Giai mất đi về hắn thân sinh cha mẹ ký ức. Mà nàng cũng đúng lý hợp tình trở thành A Giai chỉ có thể đủ dựa vào mụ mụ. Ngay lúc đó chính mình thiếu chút nữa không có cao hứng điên rồi. Về sau ở không có gì thân sinh cha mẹ, A Giai cũng sẽ không đi kêu ba ba mụ mụ. Hắn chỉ có chính mình, nghĩ nghĩ, Hạ Hân Nguyệt nở nụ cười. Chính là theo sau nước mắt rơi vào càng là lợi hại. Này hết thảy liền giống như một hồi mộng đẹp giống nhau. Liền như vậy tan biến, ở liên tục cả đêm thẩm vấn lúc sau. Hạ Hân cuối tháng với không có kiên trì trụ, tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ, cũng bắt đầu công đạo nổi lên năm đó gây án quá trình. Ta lúc ấy cùng Vương Á Á cùng đi búp bê vài công viên giải trí chơi. Nàng đi nhà ma. Ta không thích nhà ma, liền ở trên quảng trường xem những cái đó búp bê vải chơi. Kết quả liền thấy được một nữ nhân mang theo một cái thật xinh đẹp nam hài tử. Ta vẫn luôn đều thực thích hài tử, ta là cái nữ hài nhi, ta mẹ phi thường không thích ta, vẫn luôn nói muốn tái sinh cái nam hài nhi, bất quá nàng khó sinh, đã chết, kết quả ta ba liền từ bên ngoài mang về tới một cái nữ nhân. Còn có một cái nhi tử, sau lại ta nhật tử liền không dễ chịu lắm, nỗ lực thi đậu bên ngoài đại học, liền không có lại về nhà, ở công viên giải trí bên trong, khi ta nhìn đến cái kia xinh đẹp hài tử, ta liền cảm thấy, nếu ta có thể có được như vậy một cái xinh đẹp hài tử thì tốt rồi. Ta chán ghét nam tính, những cái đó nam nhân đều cùng ta phụ thân giống nhau, là có mới nới cũ người. Chỉ có chính mình dưỡng dục hài tử mới là có thể lý giải chính mình. Vì thế ta liền nhìn chuẩn cơ hội, ở nữ nhân kia mua kem ly cửa hàng thời điểm, trực tiếp đem A Giai ôm đi. Hắn thật sự thật xinh đẹp, là ta thấy đến quá xinh đẹp nhất hai từ, bao gồm trưởng thành cũng là. Hạ Hân Nguyệt nói gây án quá trinh, một bên có cảnh sát ký lục, nữ cảnh sát nhìn Hạ Hân Nguyệt, ngẫm lại cũng là cảm thấy quả nhiên như thế. Hạ Hân Nguyệt phụ thân làm Hạ Hân Nguyệt đối nam nhân mất đi tín nhiệm. Hạ Hân Nguyệt mẫu thân lại là đối nàng giáo huấn nhất định phải dưỡng dục một cái nhi tử. Hạ Hân Nguyệt ở cố chấp dưới làm ra như vậy hành vi, cũng có lẽ là một loại phóng thích tự mình biểu hiện. Sau lại ta đem hắn đưa tới khách sạn ở mấy ngày, liền chính mình thuê phòng ở, tính toán cùng hắn cùng nhau trụ, về sau hắn chính là ta nhi tử, ta chính là hắn mụ mụ, chỉ là ta không nghĩ tới hắn cha mẹ báo nguy, bên ngoài nơi nơi đều là hắn tin tức, cho nên ta chỉ có thể đủ đem hắn nhốt lại, không cho người khác nhìn đến, kỳ thật ta có hậu ăn năn, tưởng đem hắn còn trở về. Chính là nếu con trở về, ta liền không có nhi tử. Hạ Hân Nguyệt nói thậm chí có chút điên khùng, nghe tới làm người cảm thấy sờn tóc gáy. Hết chương.